Trò chơi tử vong luân hồi. Chương 121, đề thăng võ công. Góc truyện audio.com. Trường đao Lô Khiếu Thiên rút ra một nửa, mang theo đao khí rét lạnh. Trong lòng Tô Bằng lập tức dâng lên xúc động, tựa hồ muốn lập tức rút kiếm cùng Lô Khiếu Thiên đối chiến. Nếu không bản thân liền bị chém chết, nhưng mà, Tô Bằng lại cố áp chế cỗ xúc động này xuống. Áp chế xúc động rút kiếm của mình, chỉ lặng lặng nhìn Lô Khiếu Thiên. Sau nửa ngày, Lô Khiếu Thiên không động chút nào, chỉ nhìn Tô Bằng, nhưng không giết qua, trong lòng Tô Bằng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cười lạnh, quả nhiên đoán không sai. Lô Khiếu Thiên này, căn bản chính là muốn giết ta thật, chỉ là, hắn tìm không ra cái cớ hợp lý. Nếu vừa rồi ta rút kiếm, phòng chừng hắn sẽ liều mạng tự chịu một kiếm, sau đó gọi thân binh thuộc hạ, vài trăm người đem ta loạn đao phân thây. Nhưng nếu ta không rút vũ khí, hắn sẽ không giết ta. Trong lòng Tô Bằng giống như gương sáng. Vừa rồi, Lô Khiếu Thiên cố ý phóng ra sát khí để kích thích mình. Chính là để kích thích mình phản kháng. Đến lúc đó hắn tùy tiện xếp vào cho mình một tội danh gì đó. Đều dễ làm, khá lắm, ngươi khá lắm. Lô Khiếu Thiên thấy Tô Bằng đứng yên thật lâu, nhưng không một tia phản kháng. Miệng nói. Trường đao trong tay, đã từ từ đặt về vỏ đao. Trong lòng Tô Bằng cười lạnh, nhìn hắn biểu diễn, Lô Khiếu Thiên nhìn chằm chằm Tô Bằng. Trong lòng lại hết sức khó chịu, hắn quả thật động sát ý giết chết Tô Bằng. Nhưng không nghĩ ra cớ, đồng thời cũng cố kỵ võ công Tô Bằng. Dù sao hắn và Cổ Kiếm là sư huynh đệ, võ công sàn sàn nhau, mạnh cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nếu lời đồn Tô Bằng có thể chém chết Cổ Kiếm, phỏng chừng cũng không yếu hơn mình mấy phần. Hắn vốn định là chờ sau khi Tô Bằng rút kiếm, mình bị chém một kiếm, lại trong đầy đủ tin tưởng có thể tự bảo vệ mình. Sau đó gọi vệ binh bên ngoài, chém chết Tô Bằng, ai ngờ Tô Bằng bảo trì bình thản như thế này. Không ngờ không chút nhúc nhích, khiến hắn tạm thời cũng vô kế khả thi. Hừ, ngươi nhất định phải nói ra một lý do cho ta. Nếu không, ta vẫn muốn chém ngươi như cũ. Lô Khiếu Thiên rốt cuộc đem trường đao thu vào vỏ đao. Hừ lạnh nói với Tô Bằng. Chỉ là bây giờ, khí thế lại yếu hơn không ít. Đại thống lĩnh, ta không quá rõ xuất thân của Cổ Kiếm. Nhưng đối với một số chuyện hắn làm, thì lại biết, Tô Bằng nói. Nói xong, liền giả bộ như không biết Lô Khiếu Thiên cũng là một người trong yến hội máu tanh kia. Nói qua với Lô Khiếu Thiên, tà giáo, hành hạ lương dân đến chết, ngươi làm sao biết những tin tức này? Lô Khiếu Thiên nghe xong, trên mặt nhìn không ra biểu lộ, hỏi Tô Bằng, là một tên trang đinh còn có lương tâm trong Cổ Kiếm Sơn trang báo cho. Trang đinh này ngoài ý muốn đã tìm đến miệng thông gió của địa lao mà Cổ Kiếm hành hạ lương dân đến chết. Thấy được một màn thảm kịch này, lương tâm trong lòng chưa mất, không cách nào an tâm. Ta ngoài ý muốn kết bạn với hắn, nghe hắn nói những chuyện này, cảm thấy việc làm của Cổ Kiếm, táng tận thiên lương, cho nên liền họp mặt đồng đạo giang hồ, cùng nhau tới Cổ Kiếm Sơn Trang, quả nhiên đã tìm đến nơi này. Tô Bằng trả lời Lô Khiếu Thiên, trên mặt Lô Khiếu Thiên âm tình bất định, cũng không biết hắn nghĩ cái gì. Sau nửa ngày, hắn hỏi, nói vậy thì, ngược lại tao oan uổng ngươi. Thực không ngờ, Cổ Kiếm sư huynh lại làm ra chuyện như thế. Như vậy, nếu là tổ chức tà giáo, hẳn liên lụy rất nhiều. Các ngươi trong Cổ Kiếm Sơn Trang, có tìm ra những vật chứng khác không? Tô Bằng nghe xong, đã hiểu rõ. Ý của Lô Khiếu Thiên, lúc này, Tô Bằng lắc đầu, nói, lúc ấy cục diện có chút hỗn loạn, sau khi ta phát hiện địa lao, liền một mực canh ở cửa địa lao, địa phương khác, đều là đồng đạo giang hồ tìm tòi, ta lúc ấy bị thảm trạng trong địa lao chấn động, cũng chẳng để ý thứ khác, không biết đồng đạo giang hồ có phát hiện gì hay không. Như thế, có thể là tà giáo kia là do Cổ Kiếm tạo ra. Chỉ có một số người tham gia, hoặc đều là người trong Cổ Kiếm Sơn Trang, bị các ngươi giết gần hết rồi. Nghe thế, Lô Khiếu Thiên dành trước mà nói. Trong lòng Tô Bằng không khỏi cười lạnh, Lô Khiếu Thiên này, là nóng lòng thanh minh cho mình. Đúng rồi, các ngươi đều là ai? Đã tham dự hành động của những ngày kia? Lô Khiếu Thiên lại hỏi Tô Bằng. Tô Bằng liền nói ra hết về ngày đó. Tên của nhân vật giang hồ mà Triệu Thu tìm đến. Về phần người của Tổ Long Nha, thì nói những người này là bằng hữu tới tìm bạn. Mình cũng không biết là ai. Không biết lai lịch, mà Triệu Thu, hắn ở quận Giang Ninh thật sự nổi danh. Lô Khiếu Thiên cũng từng nghe tới hắn. Tô Bằng cũng chẳng giấu giếm. Nói ra cả hắn, ta biết rồi. Lô Khiếu Thiên nghe xong, nhẹ gật đầu, nói, Tô Bằng, mặc dù ngươi nói có thể là sự thật, nhưng Cổ Kiếm dù sao cũng là sư huynh của ta. Tay ngươi đâm hắn, ta có thể trực tiếp nói cho ngươi biết. Ta tràn đầy ác cảm đối với ngươi. Có điều ngươi cũng có lập trường của ngươi. Mặc dù ta không thích ngươi, cũng sẽ không làm cái gì đối với ngươi. Hy vọng ngươi sau này, tự giải quyết cho tốt. Lô Khiếu Thiên trầm mặc ngắn ngủi một hồi. Sau đó nói với Tô Bằng. Sau đó, hắn phất phất tay, nói, ngươi lui ra đi. Tô Bằng khẽ gật đầu, lui ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài, Tô Bằng cười lạnh, hôm nay nếu không phải mình xem thời cơ, Lô Khiếu Thiên kia, nói không chừng thực sẽ chém chết mình. Xem ra, mình dù sao cũng có chút phân lượng, có thể khiến những đại nhân vật này cố kỵ. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, từ đại trướng Trung ương đi ra, Tô Bằng nhìn sắc trời. Đã đến buổi chiều, đại khái là hơn 2 giờ. Tô Bằng nhớ lại thử đạo cụ vật phẩm trên người mình. Cẩn thận cân nhắc một chút hai bản ghi chú lai lịch trên tay. Quyết định tạm thời vẫn không nên giao cho Ninh Thải. Đến lúc đó không tiện giải thích lai lịch. Nói không tốt, khiến Ninh Thải cảm thấy thứ tốt của biệt viện trang chủ Cổ Kiếm Sơn Trang. Đều là mình lấy đi. Sẽ không hay, nghĩ tới đây, Tô Bằng quay trở về ở trong doanh trướng phía tây đại doanh của mình. Ở trong doanh trướng, Tô Bằng lấy ra đạo cụ mà mình lấy được ở biệt viện trang chủ Cổ Kiếm Sơn Trang. Ngoại trừ hai bản ghi chú cùng vàng, Tô Bằng còn lấy được hai bản bí tịch, hai thanh bảo kiếm, một thanh đoản đao, một thanh chủy thủ, một viên xá lợi, một bình sứ, chất lỏng bên trong không rõ công hiệu. Mặt khác, còn có một miếng ngọc bội. Tô Bằng lấy ra hai bản bí tịch, xem thử bí tịch thân pháp di hình hoán vị trước. Phát hiện, bản bí tịch này, là một thân pháp dạng phụ trợ. Hiệu quả là phát lực vô cùng nhỏ rời đi vị trí không chút dấu hiệu. Xê dịch phạm vi nhỏ trong lúc đánh nhau, là một loại thân pháp cao cấp, đẳng cấp là cấp bạc. Bản bí tịch này, có thể trực tiếp sử dụng, mà bí tịch kim canh ngân vũ thần sử tỏa thần văn. Lại hiển thị là không cách nào đọc, không cách nào sử dụng. Đồng thời, đẳng cấp cũng không ghi rõ. Thoạt nhìn rất thần bí. Tô Bằng không do dự. Di hình hóa vị kia cũng là thân pháp không tệ. Chưa tính là khinh công đơn độc. Có thể bù đắp thiếu khuyết của khinh công thần hành bách biến của mình. Liền trực tiếp sử dụng học tập. Một tia sáng hiện lên. Bí tịch thân pháp di hình hoán vị hóa thành một điểm sáng biến mất. Mà Tô Bằng đã học được thân pháp này. Còn có thứ gì đó? Tô Bằng lại lấy ra hai thanh bảo kiếm kia rút ra nhìn thử. Hai thanh bảo kiếm này, đều rất sắc bén, một thanh trong đó sau khi rút hàn khí bức người. Thanh còn lại, sau khi rút, mang theo từng luồng khí nóng. Tô Bằng dùng tóc thử hai cái. Tin tức nhắc nhở liền đã cho thấy danh xưng của hai thanh bảo kiếm. Một thanh tên băng hồ hàn xương kiếm, một thanh tên bảo kiếm tử viêm. Băng hồ hàn xương kiếm, vật phẩm màu bạc, bảo kiếm, công kích 47, hiệu quả đặc thù, lúc sử dụng công pháp trung tính hoặc là thuộc tính âm hàn khống chế bảo kiếm này. Tỏa ra kiếm khí xương lạnh, có thể tạo thành đóng băng kinh mạch đối thủ, lúc nội lực trung tính quán chú kiếm khí xương lạnh có được hiệu quả 22 mét phạm vi thực tế. Cứ cách thân kiếm 1 mét, hiệu quả băng xương giảm phân nửa. Nội lực âm hàn quán chú kiếm khí xương lạnh hiệu quả tác dụng là 33 mét. Cứ cách thân kiếm 1 mét, hiệu quả băng hàn suy yếu 30. Tử dương kiếm, vật phẩm màu bạc, bảo kiếm, công kích 48. Hiệu quả đặc thù, tử dương kiếm khí, lúc sử dụng nội công dương tính thúc dục bảo kiếm, có tỷ lệ nhất định kích hoạt thuộc tính hỏa của bản thân bảo kiếm, tạo thành thêm 10-15 điểm công kích hỏa diễm. Đây là thuộc tính của hai thanh bảo kiếm, cũng không tệ lắm, đều là vật phẩm cấp bạc. Có điều, cấp sao mới chỉ là cấp bạc, hình như còn không cao cấp bằng vô phong kiếm. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, Vân Đạo Tử miêu tả, đẳng cấp của vô phong kiếm là màu vàng, tạo thành sát thương lý nên nhiều hơn hai thanh bảo kiếm này mới phải. Nhưng mà biểu hiện của vô phong kiếm, chỉ có thể nói là trường kiếm bình thường hơi cùn. Vô phong kiếm, nhất định là có thuộc tính đặc thù chưa mở ra. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, hai thanh bảo kiếm này Tô Bằng không biết có lai lịch hay không. Ở gần quận Giang Ninh không dám tùy tiện sử dụng, trước hết bỏ vào trong đại càn khôn. Mặt khác, Tô Bằng đem ánh mắt quăng về phía viên xá lợi này. Xá lợi này đặt ở trong hộp gấm, bóng loáng mượt mà, phảng phất một viên bảo thạch, nhưng Tô Bằng lại không nhìn thấy thuộc tính của nó, cũng không biết đẳng cấp, chỉ biết, thứ này cực kỳ chân quý. Vật này, giữ lại đã, xem tiểu thuyết võ hiệp, các đại hiệp dùng thứ như xá lợi, công lực đều tăng vọt, nhưng ta không biết thứ này dùng như thế nào. Là vận công hấp thu hay là trực tiếp ăn cũng không biết. Trước hết để tại bên người, chờ sau khi gặp được Tôn Nhất Kiêu, hỏi thử hắn, hắn hẳn biết dùng như thế nào. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, lại nhìn về phía bình sứ nhỏ này. Trong bình sứ này, chứa chính là chất lỏng, ngửi thấy hết sức ngọt ngào. Thoạt nhìn, thì lại màu đỏ, mà chất lượng tựa như không nhẹ. Một bình nhỏ có không ít. Nhưng nhãn lực thuộc tính của Tô Bằng vẫn chưa vượt ải. Ngay cả thứ này là độc dược hay là thuốc bổ tạm thời đều không phân rõ. Tất nhiên không dám tùy tiện động vào, nên tạm thời để ở một bên. Chủy thủ cùng đoản đao, Tô Bằng cũng nhìn thử. Hai thứ này đều là vật phẩm màu bạc, nhưng ngoại trừ sắc bén, không có thuộc tính đặc thù. Cuối cùng, chỉ còn lại có một miếng ngọc bội, Tô Bằng vẫn chưa xem. Trong tay Tô Bằng, vuốt vuốt ngọc bội kia, bộ dáng ngọc bội này không tệ, là làm thành hai hình âm dương, hai đầu đuôi đụng vào nhau, thành bộ dáng một hình tròn. Ngọc bội kia cầm trong tay, Tô Bằng lập tức cảm giác được một cỗ mát lạnh truyền tới. Trong lòng đột nhiên một mảnh yên tĩnh thanh minh, chẳng lẽ ngọc bội này, còn có công năng khác? Tô Bằng cảm giác được tia mát lạnh, không khỏi nghĩ trong lòng. Lúc ấy hắn nghĩ ngọc bội này chính là đồ chơi cổ kiếm vuốt vuốt. Chỉ là ôm tâm tính không muốn trắng tay nên cất vào đại càn khôn. Nhưng lúc này, thoạt nhìn lại có ích, Tô Bằng cảm giác được, lúc cầm ngọc bội kia trong tay, tựa hồ nội tức của mình vận hành càng trôi chảy. Trong lòng vừa động, thử thăm dò đem một tia nội tức, truyền vào trong ngọc bội. Lập tức, góc trái thị giác của Tô Bằng truyền đến hệ thống nhắc nhở, song ngư bội âm dương hợp khí, cấp bạc, đạo cụ quý hiếm, bình tâm tĩnh khí, giúp người nhập định, hiệu quả đặc thù, tu hành nội công, trấn áp tâm ma, gia tăng phần trăm hiệu quả tu hành nội công 15, đeo trên người. Giảm hiệu quả tâm tình mặt trái như hoảng sợ, bi thương, sợ hãi, không tệ, là tiểu cực phẩm, sau khi xem thuộc tính của ngọc bội kia. Tô Bằng lập tức cảm giác hết sức thoải mái. Ngọc bội kia, chính là tiểu cực phẩm hiếm thấy. Cái gọi là tiểu cực phẩm, Tô Bằng nghe Tần Tiểu Nguyệt nói qua, chính là một đạo cụ cấp bậc nào đó, mang vật phẩm hậu tố như quý hiếm. Duy nhất, đặc biệt, từ mặt bản chất mà nói, công hiệu phát ra là hiệu quả đặc trưng, không biến chất, nhưng lúc dùng, so với đạo cụ ngang cấp, tốt hơn không ít. Tô Bằng trực tiếp mang xong ngư bội âm dương hợp khí này ở trên người. Lập tức cảm giác mát mẻ không ít, ngay cả suy nghĩ đều càng thêm rõ ràng. Không tệ, Tô Bằng vui sướng, trong lòng nghĩ, trang bị cuối cùng đã tăng lên một cấp bậc. Hai thanh bảo kiếm ngược lại có thể sử dụng ở thời khắc mấu chốt. Dù sao thuộc tính của vô phong kiếm ta vẫn chưa tường tận. Giai đoạn hiện giờ vẫn là bảo kiếm càng sắc bén đối với ta càng hữu lực. Nhưng không thể sử dụng ở gần quận Giang Ninh. Ai biết hai thanh kiếm này có lai lịch gì không? Bị người ta đoán được mình vơ vét bảo tàng cổ kiếm sẽ không tốt. Tô Bằng nghĩ, Chủy thủ cũng giống vậy, chỉ có thể sử dụng vào thời khắc mấu chốt. Mặt khác, ngày mai còn phải tham gia đại tế ngoại công của Lăng Tiêu Vũ. Chắc chắn sẽ bị thập tiểu kiếm giang hồ gì đó khiêu khích. Mặc dù không sợ bọn họ, nhưng vẫn nên chuẩn bị trước. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, nghĩ tới đây, hắn tra xem kinh nghiệm thực chiến của bản thân. Cái gì, không ngờ có nhiều kinh nghiệm thực chiến như vậy. Nhìn thử kinh nghiệm thực chiến của bản thân, Tô Bằng không khỏi ngây ngốc một chút. Kinh nghiệm thực chiến của bản thân, không ngờ đột phá 5.000, tổng cộng có hơn 6.347. Sao có nhiều kinh nghiệm như vậy? Trong lòng Tô Bằng hồi tưởng, đoạn thời gian trước mình cướp giết đoàn xe cổ kiếm Sơn Trang. Không giết được bao nhiêu người, đại khái lao được 300-400 kinh nghiệm, mà ở cổ kiếm Sơn Trang, bởi vì lực công kích của bán thức kiếm pháp bình thường. Kinh nghiệm mình giết còn chưa nhiều như Triệu Thu, tối đa 300 kinh nghiệm là nhiều rồi. Sao bây giờ, có hơn 6.000 kinh nghiệm thực chiến, Tô Bằng cảm thấy không thích hợp. Mở ra hệ thống tin tức gần đây, kiên nhẫn xem hết cái này tới cái khác. Cuối cùng, hắn phát hiện, một ngày ở phó bản cổ kiếm Sơn Trang kia, mình thậm chí có một cái kinh nghiệm 3.300. Còn có một kinh nghiệm nhập hạng 2.383. Nhiều như vậy, thấy hai kinh nghiệm nhập hạng này, Tô Bằng không khỏi há to miệng, nhìn thử nguồn kinh nghiệm. Kinh nghiệm 2.383 biểu hiện là hợp tác chu sát boss khẩu kiếm màu bạc thu hoạch được. Một kinh nghiệm 3.300 khác, là kinh nghiệm độc lập chu sát boss ma linh, song boss, trong lòng Tô Bằng, lập tức nhớ tới ngày đó. Trước khi giết chết cổ kiếm, ở trên thân thể của cổ kiếm, xuất hiện đoàn xương mù màu đen kia, vật kia, tên ma linh, Tô Bằng hồi tưởng, lúc ấy thấy trên thân thể cổ kiếm xuất hiện hắc phụ. Ngược lại rất giống hình dạng một người, có thể chính là, độ khó của phó bản cổ kiếm Sơn Trang, là 6 sao bạc, cường độ đại biểu bản thân cổ kiếm đại khái chính là 6 sao bạc. Ma linh kia, có thể là boss khác phụ thuộc, chỉ có điều cuối cùng hai người hợp nhất, lợi hại hơn, bản lĩnh của cổ kiếm, hẳn lợi hại hơn so với cương thi nón xanh ngàn mắt trong ao đầm kia. Chỉ là trong lúc bất ngờ bị ta phá vỡ ta công hộ thân của hắn. Không kịp phản ứng, mới bị chu sát, trong lòng Tô Bằng nghĩ. Nhớ tới sự lợi hại của cương thi lông xanh, trong lòng Tô Bằng không khỏi thầm kêu may mắn. Về phần giết chết cương thi lông xanh kia mới được hơn 1.000 kinh nghiệm. Có thể là vì thủ đoạn ta giết chết nó là mưu lợi. Nếu không cũng là hơn 3.000 kinh nghiệm. Xem ra, trò chơi này còn phải hoàn thành độ phán đoán, nếu ta kích sát càng đẹp, hoặc dùng thủ đoạn chính xác đánh chết quái vật, như vậy kinh nghiệm lấy được, sẽ nhiều hơn, trong lòng Tô Bằng nghĩ. Quái vật trong trò chơi luân hồi tử vong, không giống game online khác có thể tùy thời đổi mới, đại đa số đều là nhân vật NPC trong trò chơi. Lâu la bình thường coi như xong, kinh nghiệm mà boss cho. Lại rất hậu hĩnh, nếu không người chơi quả thật rất khó thăng cấp, chừng 6.600 kinh nghiệm, là kinh nghiệm của ba loại võ công, tăng lên cái gì mới tốt đây? Trong lòng Tô Bằng, đột nhiên phiền não, nghĩ một lát, Tô Bằng có cân nhắc, thầm nghĩ, cứ như vậy đi, cách chương.